Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 395, Cổ Hoành Đạt. Liền ngươi cũng không có cách nào. Tào Thanh Lãng vô cùng ngạc nhiên. Cho tới nay, Tô Nghĩa trong mắt hắn cũng là giống như thần tồn tại. Chỉ cần Tô Nghĩa nguyện ý, không có làm không được sự tình. Lần này nhận sợ rồi. Ta cũng không phải thần thật. Tô Nghĩa trợn nhìn Tào Thanh Lãng liếc một chút. A, Tào Thanh Lãng thần sắc chán nản. Hắn đã nhận rõ hiện thực. Tô Nghĩa không cách nào cứu hắn đi ra. Yên tâm, có ta ở đây, ngươi không có nguy hiểm, cũng nhất định có thể ra ngoài. Tô Nghĩa an ủi một tiếng. Tào Thanh Lãng đánh lên điểm tinh thần. Hỏi, Tô Nghĩa, bắt ta tiến đến người kia lai lịch gì? Nàng gọi Giao. Tô Nghĩa nói nhỏ một tiếng. Tiếp lấy gặp đến Giao. Cũng cùng hắn chuyện hợp tác giảng cho Tào Thanh Lãng nghe. Này nương môn điên rồi. Cũng đầy đủ đáng giận. Tào Thanh Lãng hung hãn nói. Tại chỉ có tụ phách cảnh tình huống dưới. Lại muốn giết Huyễn Linh cảnh. Không thể không nói Giao rất điên cuồng. Mặt khác, Giao muốn báo thù thì báo thù. Lại coi hắn làm con tin áp chế Tô Nghĩa. Cái này không chính cống. Tô Nghĩa, các ngươi có nắm chắc không? Tào Thanh Lãng lo lắng hỏi. Cổ Hoành Đạt dù sao cũng là Huyễn Linh cảnh cường giả. Hắn thật đúng là sợ Tô Nghĩa xảy ra ngoài ý muốn. Cũng không có vấn đề. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút. Chậm rãi nói ra. Hắn có thể nhìn ra Giao trong mắt cừu hận. Tuyệt đối là đối Cổ Hoành Đạt hận thấu xương. Không có vạn phân nắm chắc. Hẳn là sẽ không đối Cổ Hoành Đạt ra tay đi. Vậy là tốt rồi. Tào Thanh Lãng ghé vào màu bạc trên cây cột. Tội nghiệp nói. Tô Nghĩa ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hỏi. Lão Tào. Ngươi có thể hay không theo cây cột trung gian chui ra? Cây cột ở giữa là có rảnh khe hở. Nói không chừng có thể chui ra. Bất quá. Khi nhìn đến Tào Thanh Lãng hình thể về sau. Hắn giận dữ nói. Được rồi. Ngươi mặt quá lớn. Chui không ra. Tào Thanh Lãng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, ngươi đang đùa ta chơi phải không? Lúc nào còn có cái này nhàn tình nhã trí? Tô Nghĩa, ngươi có gì ăn hay không? Tào Thanh Lãng đột nhiên nói ra. Hắn vốn là có thể ăn. Dù là chỉ đoạn một trận, đều có chút đói đến hoảng. Kiên trì một hồi đi. Coi như giảm cân. Tô Nghĩa an ủi một tiếng. Tâm tư đột nhiên động một cái. Hắn có Lâm Lang Giới. Ở bên trong là có thể trồng trọt cây lương thực. Lần này sau khi trở về, nhất định muốn trồng lên một số. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tốt à, Tào Thanh Lãng bất đắc dĩ nói. Đằng sau, hai người câu được câu không tán gẫu. Thời gian nhoáng một cái. Nửa giờ đi qua, đột nhiên, toàn bộ đại điện lắc lư một cái. Ngay sau đó hai nói chùm sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Làm bạch sắc quang mang tán đi về sau. Hiển lộ ra hai bóng người. Một người trong đó chính là thân mặc trường bào Giao. Một cái khác thì là thân cao tiếp cận 4 mét. Tướng mạo xấu xí không chịu nổi ma nhân. Không cần đoán cũng biết. Cái này ma nhân hẳn là Cổ Hoành Đạt không thể nghi ngờ. Tô Nghĩa, có ma nhân. Tào Thanh Lãng giật nảy mình. Nói như vậy, ma nhân thân hình càng biêu hãn. Thực lực cũng liền càng cường đại. Trước mắt cái này đều tiếp cận 4 mét. Rất có thể cũng là Huyễn Linh cảnh Cổ Hoành Đạt. Xuyệt. Tô Nghĩa cho Tào Thanh Lãng một cái ra dấu im lặng. Ha ha. Cổ Hoành Đạt cuồng tiếu một tiếng. Hướng về Giao nói ra. Linh niệm Giao, Nguyệt Quang Thành quả nhiên trong tay ngươi. Xem ra lần này thật sự là tự nhiên chui tới cửa. Linh niệm Giao, Tinh linh tộc linh niệm Giao. Tô Nghĩa giật mình. Giờ phút này, hắn có chút minh bạch linh niệm Giao vì cái gì không chịu lộ diện. Khẳng định là sợ bại lộ thân phận. Bởi vì ma quang tộc người ngay tại trắng trợn đuổi bắt nàng. Cổ Hoành Đạt, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ta sẽ vì muội muội ta báo thù. Linh niệm Giao căm tức nhìn Cổ Hoành Đạt. Gầm nhẹ nói. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.